Chương 1391, Giang Đông Tôn Sách. Nhân sinh, không chỗ không thống khổ, không chỗ không xoắn xuýt. Người cho ta tốt nhất, nhưng cũng không là ta muốn. Người ngoài cuộc cùng người trong cuộc trong đó, song phương mãi mãi cũng có trên bản chất khác nhau. Trương Bách Nhân nghĩ muốn rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, còn chưa tới kịp lên đường, Hoài Thủy Thủy Thần Thiệp mời đã đến. Chân trời một trận kim quang xẹt qua, rơi vào Trương Bách Nhân trong tay, hóa thành một con màu vàng nóng lệnh mũi tên. Quá lâu không có Hoài Thủy Thủy Thần tin tức, nếu không có biết Hoài Thủy Thủy Thần còn sống, Trương Bách Nhân khẳng định cũng sớm đã ngồi không yên. Qua mấy thập niên, thiên hạ đã đại loạn, thần đạo cũng đã đại loạn, Hoài Thủy Thủy Thần rốt cục xuất quan. Đồ cũng có hứng thú, không biết Hoài Thủy Thủy Thần có hay không có luyện hóa thủy thần phù chiếu. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Đô đốc, chúng ta còn ra Hàm Cốc Quan sao? Doãn Quý mắt mang trông đợi nói. Còn muốn tạm chậm một chút. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ta bây giờ thực lực hay là không đủ, chờ thực lực ta tiến thêm một bước, ở xuất hành Hàm Cốc Quan cũng không muộn. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt vẻ quái dị, ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt lệnh mũi tên, như trọng được Hàm Cốc Quan coi là thật có cơ duyên vô cùng to lớn, chính mình vẫn cần cực kỳ chuẩn bị một phen, nếu không nhân vì thực lực không đủ mà cùng cơ duyên gặp thoáng qua, đó mới là nhất là lệnh người đau lòng. Chậm một quãng thời gian đổ cũng tốt, chỉ là này kim cương trác, ta vẫn cần nghĩ một biện pháp đi thôi. Thúc Doãn Quý trên mặt mang theo xoắn xuýt, rốt cuộc nghĩ biện pháp ra tay, từ Phật môn đổi lấy điều khiển kim cương trác pháp quyết, hay là đem bảo vật này ký thác Dương Thần, đây chính mình có pháp thân không ít, xa ra một bộ hẳn không có vấn đề đi. Doãn Quý trên mặt mang theo xoắn xuýt tiêu sái xa, Trương Bách Nhân chậm rãi xuống núi phong, đi tới cách đó không xa một chỗ nhà tranh bên trong. Xảo Yến thi thể tiểu băng phong trong này, Tiêu Hoàng Hậu ngơ ngác ngồi ở Xảo Yến bên người, hai mắt vô thần không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, Xảo Yến sự tình không trách ngươi, tất cả những thứ này đều là Xảo Yến sự lựa chọn của chính mình. Trương Bách Nhân bàn tay nắn bóp Tiêu Hoàng Hậu mềm mại bả vai. Có thể ta chính là không nhịn được tự trách, đều tại ta nhất định phải cố ý nam hạ, nếu không Xảo Yến cũng sẽ không bị như kiếp số này. Tiêu Hoàng Hậu không nhịn được nhẹ khẽ thở dài một cái, xoay người tập trung vào Trương Bách Nhân trong lòng, nước mắt làm ướt Trương Bách Nhân vào áo. Thật chặt đem Tiêu Hoàng Hậu ôm lấy, Trương Bách Nhân vuốt ve đối phương sống lưng, chớ sợ, ta có khởi tử hồi sinh thuật, chờ Xảo Yến thân thể chữa trị khỏi, tự nhiên có thể gọi sống lại. Có thể ta còn là sợ, ta sợ Xảo Yến lại cũng không sống được, ta sợ cặp mắt kia lại cũng trận không mở. Tiêu Hoàng Hậu nói nhỏ, no đủ thân thể không giữ lại chút nào dính vào Trương Bách Nhân trên người. Trương Bách Nhân không hề dục vọng, chỉ là lặng lặng ôm nàng. Một lát sau, mới gặp Tiêu Hoàng Hậu tâm tình động viên, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, có một việc ta đã quên cùng ngươi nói, bây giờ đại tùy diệt vong, thiên tử đó vị trí ngươi coi là thật không đi tranh một chuyến. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, lập tức lắc lắc đầu, nói thật từ khi có lực lượng pháp tắc sau, Trương Bách Nhân đối với ngôi vị hoàng đế không hẳn có thể để mắt. Gặp được Trương Bách Nhân không cho là đúng thần thái, Tiêu Hoàng Hậu thì biết rõ Trương Bách Nhân coi thường ngôi vị hoàng đế sức mạnh, liền nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ giải thích. Ngôi vị hoàng đế chính là trong thiên địa lớn nhất chính qua, tạo hóa, một khi được ngôi vị hoàng đế, liền có thể một bước lên trời thiên tử, có thể tuyệt không chỉ là một tên gọi. Có ý gì? Trương Bách Nhân nghe vậy nhất thời ánh mắt hơi động. Thiên tử Tiêu Hoàng Hậu ý vị thâm trường nói, chính là mặt chữ trên ý tứ, thiên tử chính là trong thiên địa chí cao chính qua, được quả này vi có thể dòm ngó phá thiên địa bản nguyên, một lời một chuyến hiệu lệnh càn khôn. Các thời kỳ đế vương sở dĩ không cách nào tu đạo, không cách nào ở tu đạo trên có xây cây. Cũng không phải là thiên tử không thể tu đạo, mà là trong thiên địa pháp tắc thời khắc quanh quẩn thiên tử bên người, trong thiên địa pháp tắc là hạng nào sức mạnh to lớn hơi có sóng. Chấn động thì sẽ dẫn tới thiên tử nội khí phản vệ, tổn thương căn bản nguyên khí. Tiêu Hoàng Hậu ánh mắt lập lòe ánh sáng, bất quá nếu có thể đứng vững này cỗ phản vệ, một khi nhập đạo tất nhiên một ngày thiên lý, thật là chứng tha nhờ Dương Thần cũng bất quá mới bắt đầu mà thôi, đắc đạo thành tiên dễ như trở bàn tay. Nhưng là từ xưa đến nay, coi như thượng cổ Hiên Viên đại đế đều chưa từng thật sự chứng tha nhờ vô thượng tiên đạo, cũng biết khó giống như là một giọt nước, vô luận như thế nào đều không thể gợn sóng hải dương vô tận. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Thiên tử chính là cái nào giọt nước, mà thiên địa pháp tắc tiểu hải dương vô tận. Một giọt nước mặc dù không cách nào khuấy lên hải dương, nhưng lại có thể khuấy lên phụ cận thiên địa, trêu đến phụ cận thiên địa nhộn nhạo lên gơ nờ so nờ dê. Đây mới là thiên tử mở ra chính xác phương thức, phía trước hết thảy đều bất quá vẹn vẹn chỉ là đường nhỏ thôi. Trương Bách Nhân nghe vậy rơi vào trầm tư, ngôi vị hoàng đế mang tới tạo hóa, nói thấy không thèm đó là giả, nhưng từ khi tiếp xúc qua lực lượng pháp tắc sau, Trương Bách Nhân trong lòng tiểu rõ ràng, lực lượng pháp tắc tuyệt không phải là mình có thể chống cự. Lực lượng pháp tắc quá mạnh mẽ cường đại đến gần như khó mà tin nổi, đã không phải sức người có thể chống lại, có lẽ trong truyền thuyết tiên nhân có thể chứ, thường nói điểm chính tiên nhân mới có mấy phần hy vọng. Ngôi vị hoàng đế Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra trầm tư, chờ ngày sau ta thực lực mạnh mẽ một ít nói sau đi. Kỳ thực Trương Bách Nhân có một ý nghĩ, chờ chính mình Thái Dương thần thể đại thành, đại khái có thể gánh vác được trong thiên địa pháp tắc cắn trả đi. Trấn an được Tiêu Hoàng Hậu, Trương Bách Nhân đi rồi. Hoài Thủy Thủy Thần mấy chục năm không gặp, bây giờ cũng không biết là hình dạng gì. Hoài Thủy Thủy Thần là hình dáng gì? Trương Bách Nhân một đường hóa thành hư vô, đảo qua nhân tộc Đa Y Đi A, nhìn cái kia nửa đường vợ con ly tán, khắp nơi người chết đói sơn hà, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái bi thống. Chắc quận có thể cứu chung quy chỉ là tiểu bộ phận người, phần lớn mọi người vẫn như cũ không biết chắc quận ở đâu bên trong. Một đường trực tiếp đi tới Hoài Thủy, sau đó nhìn Hoài Thủy khí tượng, Trương Bách Nhân sững sờ một chút. Đây là Hoài Thủy như vậy khí tượng, lại không như nhà mình chắc quận kém bao nhiêu. Hoài Thủy khi nào có như vậy nhân khí, chưa tới kịp quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy Hoài Thủy bỗng nhiên một đao cắt rô nở dê như tách ra, từng trận nhạc khí thổi tiếng vang lên, xe hoa nghi trượng xếp thành hàng mà ra, Hoài Thủy Thủy Thần trước tiên đi ở phía trước, phía sau là đại đội nhân mã, rồi rít dừng ở Trương Bách Nhân phụ cận. Ha ha ha, hiền đệ có khỏe hay không, mười mấy năm không gặp, đại ca làm sao như vậy phô? Trương, không khỏi quá mức khách khí. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Tiểu tử ngươi, Hoài Thủy Thủy Thần vỗ vỗ Trương Bách Nhân bả vai, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi bây giờ giàu gì cũng là danh chấn thiên hạ đại đô đốc, phải nói một ít phô trương, nếu không trong thiên hạ ai biết ngươi lợi hại có phô trương, mới có thể tăng cao giá trị bản thân. Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ, đối với Hoài Thủy Thủy Thần không cách nào vặn lại. Phổ Thiên bên dưới, dám ung dung đập Trương Bách Nhân bả vai, ngoại trừ Trương Lệ Hoa cùng Công Tôn tỷ muội mấy cái hì hệ mờ có thân cận người ở ngoài, còn ai dám đập Trương Bách Nhân bả vai cũng chỉ có chứng kiến Trương Bách Nhân quật khởi ở bé nhỏ Hoài Thủy Thủy Thần, mới có tư cách này phô trương. Trương Bách Nhân cười khổ, thần đạo cùng tiên đạo theo đuổi bất đồng, càng mình đi là kiếm tiên con đường. Đi, ca ca ta đã bày mở tiệc tịch, tiểu chờ ngươi đã đến rồi, huynh đệ chúng ta mấy chục năm không gặp, nhưng là còn tốt hơn tốt ôn chuyện một chút. Hoài Thủy Thủy Thần năm kéo Trương Bách Nhân, một đường trực tiếp đi tới Thủy Tinh Cung, nhìn cái kia quanh thân khí huyết sôi trào yêu thú, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Huynh trưởng Thủy Tinh Cung khi nào có loại này sức mạnh, ngươi là không có nhiều quan tâm ca ca ta, vi huynh này chút năm tuy rằng đang bế quan, nhưng thủ hạ tướng sĩ, nhưng cũng là nam chinh bắc chiến, to nho dòng sông thu phục vô số, ở thần linh bên trong cũng coi là nhân vật có tiếng tăm. Hoài Thủy Thủy Thần không nhanh không chậm trêu ghẹo nói, là hiền đệ tầm mắt quá cao, lui tới người đê u vì tiên đạo mọi người, siêu phàm thoát tục hàng ngũ, chúng ta tranh đấu như trò trẻ con, nhưng là vào không được hiền đệ pháp nhãn, huynh trưởng không nên tổn hại ta. Chúng ta trước tiên uống một chén rượu, xem như là bồi tội này chút tuổi nhỏ đệ quá bận, không tâm. Thư phân tâm nhìn hắn, Trương Bách Nhân cười khổ lắc lắc đầu. Ta cũng biết ngươi bận rộn, vi huynh này chút năm vội vàng luyện hóa thủy thần phụ chiếu, đánh đông dẹp tây mở rộng địa bàn, cũng là bận rộn sức đầu mẻ chán. Hoài Thủy Thủy Thần thở dài một hơi, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không hề nghĩ tới, năm đó cái kia câu cá tiểu đồng, bây giờ dĩ nhiên tăng đến trình độ như vậy. Trương Bách Nhân cười khổ lắc lắc đầu, còn muốn lấy huynh trưởng phúc. Nếu không có huynh trưởng tặng cho viên kia bảo châu, tiểu đệ cũng không cách nào tăng tiến tu vi, hoàn thành chu thiên vận chuyển. Không có ta, hiền đệ như cũ sẽ hiển lộ tài năng, nhưng không nên ca mở ơn ta nói tới chỗ này. Hoài Thủy Thủy Thần nhẹ nhàng thở dài, ta ngược lại tô tờ kỳ, hiền đệ sư phụ là Vi Na Y đại năng, lại giáo dục ra hiền đệ như vậy thiên tiêu, nghĩ đến không phải hạng người vô danh. Chết rồi, Trương Bách Nhân đống nhiên tâm tình xa xút nói. Cái gì? Hoài Thủy Thủy Thần sững sờ, lập tức vội vàng nói, là vi huynh lỗi, không nên để lộ hiền đệ vết sẹo. Nói tới chỗ này, lại nghe Hoài Thủy Thủy Thần nói, kỳ thực ta cũng cùng hiền đệ giống như vậy, người nhà tất cả đều chết hết. Ổ huynh trưởng sống bao nhiêu năm? Trương Bách Nhân ngẩn người, nhìn Hoài Thủy Thủy Thần, hắn xem qua rất nhiều tu sĩ, nhưng duy nhất nhìn không thấu chính là Hoài Thủy Thủy Thần. Này là lần đầu tiên nghe được Hoài Thủy Thủy Thần nhắc lên mình qua lại. Thời gian quá lâu, không nhớ rõ. Hoài Thủy Thủy Thần ánh mắt mông lung, lộ ra một vẻ hồi ức, chỉ nhớ rõ lao gia của ta ở Đông Nô, mọi người gọi ta là Đại Đô Đốc. Trước đây tên tục gia thật giống gọi Tôn Sách tới. Nô hầu Tôn Sách. Trương Bách Nhân cả kinh, chén rượu trong tay buông xuống mà không tự biết. Tôn Kiên nhi tử, nhất thống giang đô Tôn Sách. Chính là bởi vì có Tôn Sách đánh xuống cơ nghiệp, rồi sau đó trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy Ngụy Thục Nô tranh đấu, mới có Tôn Quyền đại triển quyền cước. Đáng tiếc Tôn Quyền thất bại phụ Tôn Sách tốt đẹp cơ nghiệp. Nếu không có Tôn Sách bị người ám sát, nói không chắc sau đó Ngụy Thục Nô kết cục sẽ bị sửa. Đều hướng về rồi số người phong lưu. Vẫn là muốn xem tiểu tử ngươi. Tôn Sách ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hồi ức. Trương Bách Nhân trầm mặc, hắn thật sự là không nghĩ tới, Hoài Thủy Thủy Thần lại là Ngô Hầu Tôn Sách. Năm đó huynh trưởng bị người ám sát bỏ mình, người phương nào hạ độc thủ như vậy? Trương Bách Nhân nói, là ta tự sát thôi, ta Tôn gia vì chiếm lấy Đông Ngô thủy vực phong thần, ta mang theo thiên tử long khí tự sát, triệt để chiếm cứ một phương thủy vực, phụ tá ta Tôn gia khai sáng Vương Đồ ba nghiệp Tôn Sách lắc lắc đầu, phủ nhận Trương Bách Nhân. Quả thực, lịch sử đều là lừa người.